Tiên Linh Đồ Phủ, chương 812. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 81212. Bổn tọa thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Gác sách, còm đầu giáo hội qua đi, giao lưu hội, luận đạo hội, từng cách cử hành. Đoàn Mộc Lâm bận rộn phân thân thiếu phương pháp, nghỉ ngơi đều không có thời gian. Đến khi luận đạo hội cũng kết thúc, đã lớn nửa tháng trôi qua. A Trừng, nghe được Lục Doanh Phong thanh âm, Đoàn Mộc Lâm bước ra môn. Không phải nói không tới sao? Hắn cười nói, Lục Doanh Phong ở cáo kỉnh, Đoàn Mộc Lâm trong lòng rõ ràng, ngoại trừ không có theo nàng, hắn thái độ của nàng như nhau thỏng lui tới, khoan dung dung túng. Hanh, Lục Doanh Phong mất hứng mà quay đầu ra, Đoàn Mộc Lâm liền cười, tốt, đừng nóng giận, ngươi nên sớm tới vài ngày, hiện tại cũng tan cuộc. Nhiều như vậy nguyên anh tu sĩ tụ chung một chỗ, nhiều khó khăn được. Tiếp theo còn không biết từ lúc nào. Lần đấu giá này biết, nhất chiếm tiện nghi vẫn là Thái Bạch Tông tu sĩ. Đoàn Mộc Lâm tổ chức này cái kia, vì sao chính là muốn cho bản môn tu sĩ cơ hội học tập. Đáng tiếc Lục Doanh Phong vẫn không có tới, uổng phí hết khổ tâm của hắn. Vậy còn ngươi, Lục Doanh Phong nói, ngươi có không có tham gia? Ta đương nhiên có, Lục Doanh Phong nhưng không có cười, chỉ là nhìn hắn. Đoàn Mộc Lâm bị nàng nhìn. Nụ cười cũng dần dần không có. Doanh gió, cho ta chút thời gian. Đoàn Mộc Lâm thấp giọng nói. Đã vài thập niên, còn chưa đủ sao? Lục Doanh Phong nói. À Trừng, thế luôn là nói ta vội vàng sao động. Thế nhưng lần này, ta phải dùng của ta vội vàng sao động thay ngươi làm quyết định. Đoàn Mộc Lâm đột nhiên có dự cảm không ổn. Ngươi muốn làm cái gì? Vừa mới dứt lời, hắn đột nhiên thần thức đau xót. À... Đầu dường như muốn nổ tung thông thường, hắn chóng mặt mà quay đầu, chứng kiến Linh Ngọc khuôn mặt tươi cười. Lục sư tỷ có lệnh, Đoan Mộc sư huynh, xin lỗi. Đây là hắn nghe được câu nói sau cùng, Linh Ngọc đem một viên vân triện chậm rãi ép vào Đoan Mộc Lâm kinh mạch, thu tay về. Đi, Lục sư tỷ ngươi đem người mang đi à, Lục Doanh Phong lo lắng. Như vậy phong ấn hắn kinh mạch, không có sao chứ. Yên tâm, Linh Ngọc đưa ngón tay bắn ra. Một, khác miếng vân triện bay đến trên người của nàng, chỉ cần ngươi tâm niệm vừa động, liền có thể thu hồi, sẽ không ảnh hưởng Đoan Mộc sư huynh tu vi. Tốt, ta đây đi trước, Lục Doanh Phong nói đi là đi, nắm cả Đoan Mộc Lâm. Phi thân ra, Kỳ sư huynh bên kia đã thông chi, Tiễn Gia Nhạc không biết từ nơi này nhô ra, nói. Hắn biết tạm thời hỗ trợ chỗ Lý Tông môn sự vụ. Thái Bạch Tông công việc hàng ngày, sớm có quy chế. Các phương diện đều có mỗi bên đường trưởng lão phụ trách, trưởng môn vắng họp cũng không phải là cỡ nào nghiêm trọng sự tình. Nhà ai đại tông môn trưởng môn, không phải thường xuyên bế quan cũng không gặp ảnh hưởng tông môn sự vụ. Nói cho cùng, là Đoan Mộc Lâm chính mình tại trốn tránh, chỉ cần hắn muốn bế quan, những thứ này căn bản không phải lý do. Kỳ Thừa Thiên không cần làm nhiều lắm, chỉ cần nhìn chằm chằm điểm là được. Hiếu Ngọc nơi đó đây, Kỳ Sư Huynh nói. Hắn biết căng lên gấp gáp tông môn lệnh cho Hiếu Ngọc, làm cho hắn gấp trở về tạm đại trưởng môn vị. Linh Ngọc gật đầu, có Kỳ Thừa Thiên cùng Trình Hiếu Ngọc chỗ lý tông môn sự vụ, cũng không sao đáng lo. Kỳ Thừa Thiên mặc dù mình cũng không thích hợp làm trưởng môn, nhưng hắn là cố chân nhân đệ tử, như nơi nào lý tông môn sự vụ, kinh nghiệm phong phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiễn Gia Nhạc mặc dù nói qua muốn đem Đoan Mộc Lâm đạp xuống trưởng môn vị. Nhưng đổi trưởng môn sự tình cũng không phải là trò đùa. Đến cùng có đổi hay không trưởng môn, còn phải xem đến tiếp sau tình huống. Trước mắt mà nói, làm cho Đoan Mộc Lâm đi ra ngoài đi bộ mấy năm. Tương đối thích hợp, bất quá, Linh Ngọc đồng ý Tiễn Gia Nhạc thuyết pháp. Làm cái này trưởng môn Đoan Mộc Lâm mà nói nhưng thật ra là hy sinh. Bọn họ cái này một nhóm người trong, Linh Ngọc tạm thời không tính là Đoan Mộc Lâm nguyên là có tiền đồ nhất một cái. Nếu để cho hắn ở trưởng môn vị trên hao hết tinh lực, không khỏi đáng tiếc, đến cùng có thể đi ra hay không cái khốn cục này, còn muốn nhìn chính hắn. Trình Hiếu Ngọc rất nhanh gấp trở về, nghe nói việc này, vô cùng giật mình. Với tạm đại trưởng môn vị, nhưng lại không có gì mâu thuẫn. Trực tiếp đồng ý, kỳ thực chuyện này, vẫn là úy vô ưởng giáo huấn Linh Ngọc một trận. Làm cho Hiếu Ngọc tiếp quản tông môn sự vụ ngược lại cũng thôi, kế mặc cho trưởng môn. Cũng là thật to không thích hợp. Bây giờ trong tông môn, hai vị nguyên sao tu sĩ, đều là xuất từ Quan Vân Phong, còn ngươi nữa sư tổ, là tông môn bối phận cao nhất trưởng bối, chúng ta Quan Vân Phong thanh thế, ở trong tông môn nhất thời vô lượng. Dưới loại tình huống này, ngươi làm cho Hiếu Ngọc kế mặc cho trưởng môn, những đệ tử khác sẽ ra sao? Linh Ngọc nói, nhưng là, những năm gần đây, chúng ta các phong gian coi như bình thản, không có gì tranh quyền đoạt lợi a, đó là ngươi ở tông môn thiếu. Quý Vô Ưởng nàng cười nhạt, vô luận cố trưởng môn vẫn là A Trừng, bọn họ xử sự đều rất công bằng, cho nên các phong chỉ có bình thản. Quyền lợi cạnh tranh, từ trước đến nay thêm chút gây xích mích, sẽ hừng hực khí thế, tuyệt đối không thể coi thường. Linh Ngọc suy nghĩ rất nhiều, chính là không có suy nghĩ phương diện này. Mà Tiễn Gia Nhạc cùng Kỳ Thừa Thiên, tông môn sự vụ giải khai cũng chỉ là dừng lại ở mặt ngoài, dĩ nhiên không có một người nghĩ tới vấn đề này. Bị Úy Vô Ưởng giáo huấn một trận, Linh Ngọc khiêm tốn nhận sai. Là ta nghĩ được không được chu toàn, cái này nhận sai thái độ, Úy Vô Ưởng rất hài lòng. Bất quá, ý nghĩ của các ngươi không sai, A Trừng tình huống trước mắt, quả thực không thích hợp lại làm trưởng môn. Làm cho Hiếu Ngọc tạm đại trưởng môn, Thừa Thiên ở bên phụ tá A. Hai người bọn họ góc bù lời nói, hẳn là không có vấn đề gì. Sự tình chính là chỗ này sao quyết định, lần này trưởng môn quyền lực và trách nhiệm chuyển giao, hầu như không có gây nên cái gì bọt nước. Trưởng môn bế quan, du lịch, không thể bình thường hơn được. Thái Bạch Tông lịch đại trưởng môn, ai mà không muốn bế quan liền bế quan cũng chính là Đoan Mộc Lâm quá mức trách, vẫn thân lực thân vi. Mấy tháng sau, tông môn bình ổn vô sự, Linh Ngọc tiếp tục nàng khắp nơi đi bộ thời gian. Bất quá, lần này đi bộ cũng không có đi xa. Nàng hoặc là ở trong tông môn đi bộ khắp nơi, hoặc là ở phụ cận đi dạo. Thái Bạch Tông các đệ tử đột nhiên phát hiện, quá khứ cái kia thần long kiến thủ bất kiến vĩ trình chân người, hiện tại tùy ý có thể thấy được, Thái Bạch Sơn trong phạm vi trăm dặm, nàng xuất hiện ở nơi nào đều không kỳ quái. Một gã tiểu đệ tử cưỡi hạc giấy hành tàu ở trong sơn giã, trên hạc giấy ngoại trừ hắn cái này nhân loại bên ngoài, còn chất đống rậm rạp chằng chịt hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói là hành tàu, tuyệt không khoa trương, bởi vì hạc giấy phù lực không đủ, thường cách một đoạn thời gian, hắn xác định chen chân vào xuống tới đạp trên một cước, như vậy hạc giấy lại biết bay nhanh một tí tẹo như thế. Vì vậy, con này hạc giấy giống như xe tải giống nhau, chậm ung dung mà ở trên đường núi quanh co đi về phía trước. Một không được tiểu tâm, phù lực dùng xong, tên này tiểu đệ tử một cước đạp quá mức, xoay người ngã quỵ. Xôn xao, phanh, loạn tào tào tiếng âm vang lên, hạc giấy lật, tiểu đệ tử nha đau tựa như méo mó miệng, leo xuống đem tán lạn đến bừa bộn hàng hướng trên hạc giấy mang. Xách xách, bên cạnh nhiều một đôi tay, hai người cùng nhau mang, tốc độ nhanh nhiều. Mang hết, tiểu đệ tử chùi chùi mồ hôi trên đầu, quay đầu nói. Cảm ơn a, nói được nửa câu, im tiếng, hắn nháy mắt mấy cái, trước mắt người, tiểu tâm rực rực hỏi. Ngươi, là tên kỳ quái tiền bối sao? Linh Ngọc đánh rớt trên tay bụi, hỏi, cái gì gọi là kỳ quái tiền bối? Cái này tiểu đệ tử cũng liền 16-17 tuổi, nghe vậy gãi gãi đầu, nói. Sư huynh bọn họ nói, gần nhất có tên kỳ quái tiền bối ở phụ cận đi bộ, có đôi khi biết theo chúng ta nói, có đôi khi không để ý tới người, có đôi khi còn có thể quá độ thiện tâm, để cho chúng ta hứa nguyện. Tiền bối, ta có thể cầu ước nguyện sao? Nhìn cái này tiểu đệ tử đặc biệt chân thành con mắt. Linh Ngọc cười tủm tỉm, nói một chút coi, nói không chừng ngã tâm tình tốt sẽ giúp ngươi hoàn thành. Cái này tiểu đệ tử tu vi không cao, xem ra tư chất cũng thông thường, hẳn là nằm ở Thái Bạch Tông tầng dưới chót nhất. Nàng khắp nơi đi bộ sự tình, không ít người biết. Tiết lộ thân phận người cũng không nhiều, những thứ này tầng dưới chót đệ tử, không có cơ hội gặp cao giai tu sĩ. Chỉ biết là nàng là tông môn một vị tiền bối. Ta nghĩ muốn một kiện đồ vật, có thể chứ? Vật gì vậy? Đan dược linh khí vẫn là công pháp. Tiểu đệ tử cộc lốc mà cười, ngón tay chỉ mình cái kia không sai biệt lắm đã không có phù lực hạc giấy. Ta muốn đổi chỉ hạc giấy, nhưng là tồn tiền đều cầm tu luyện, không đủ đổi. Thì ra là thế, Linh Ngọc không có lập tức xuất ra đồ đạc, mà là hỏi, ta chỗ này muốn cái gì có cái đó. Người muốn đan dược linh khí công pháp đều có thể, thực sự chỉ cần một con hạc giấy sao? Tiểu đệ tử do dự một chút, có thể muốn khác, Linh Ngọc gật đầu, có thể, ta đây có thể hay không muốn một con vẽ bùa bút? Ngươi nghĩ học vẽ bùa? Linh Ngọc cười hỏi, tiểu đệ tử gật đầu, tự ta học được vẽ bùa, về sau cũng không cần mua hạc giấy. Linh Ngọc thán thanh, lẩm bẩm, thực sự là chất phác nguyện vọng, rất nhiều người ngay từ đầu nguyện vọng chỉ là như thế. Muốn hạc giấy, tốn thật lâu tiền đi mua, mua được lúc giống như cảm giác mình sở hữu cả thế giới. Theo thứ nắm giữ càng ngày càng nhiều, mong muốn cũng càng ngày càng nhiều, nội tâm rồi lại càng ngày càng không thỏa mãn. Nửa năm qua này, Linh Ngọc gặp phải rất nhiều người, kiến thức khác nhau lòng người. Nàng cũng là từ đệ tử bình thường lớn lên, có thể cho tới bây giờ chưa có tiếp xúc qua chân chính tầng dưới chót. Ở Huyền Uyên Quan lúc, nàng có Liễu Uy Ý coi trọng, đến Thái Bạch Tông lúc, nàng đã luyện khí cao giai. Còn có một vài người, bọn họ dựa vào môn phái mà sống, không đủ tư cách trở thành đệ tử chánh thức, chỉ có thể làm cái đệ tử tạp dịch, tựa như cái này tiểu đệ tử giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người gặp phải nàng tham lam không gì sánh được, muốn nhất kiện lại một món. Có người nạp đầu liền bái, hy vọng nàng có thể cho mình một con đường khác. Còn có người giả trang cái gì cũng không ở ý, nỗ lực đả động nàng. Còn có ảnh hình người cái này tiểu đệ tử giống nhau, đưa ra một cái chất phác yêu cầu, thỏa mãn chính mình khẩn cấp nguyện vọng. Có mới hạc giấy, là hắn có thể tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ, kiếm nhiều tiền hơn, có nhiều thời gian hơn cùng tài nguyên tu luyện. Bọn họ không thèm nghĩ nữa xa hơn mục tiêu, bởi vì cách bọn họ quá xa xôi, xa được bản thân không dám nghĩ. Coi như là tham lam nhất đệ tử, cũng bất quá là muốn nàng dành cho một viên trúc cơ đan, hoặc là cải biến thân phận của mình, trở thành đệ tử chánh thức mà thôi. Linh Ngọc sờ sờ, lấy ra một con phù bút đưa cho hắn. Bổn tọa thỏa mãn nguyện vọng của ngươi, cầm đi đi. Thật là chỉ phù bút, tiểu đệ tử mang ơn, liên tục bái tạ, đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Hắn thu phù bút, hỉ khí dương dương thúc nửa báo hỏng đã biến hóa hay sao phi cầm giấy hạc ly mở. Linh Ngọc mỉm cười, tại chỗ biến mất. Kế tiếp, thải khái cái đêm tháng, Linh Ngọc cũng không có gặp phải tên này tiểu đệ tử. Nàng muốn, e rằng, hắn ở khổ luyện phù thuật a. Về sau chính mình bán hạc giấy kiếm tiền cũng khó nói. Hạc giấy chỉ là phù thuật nhập môn, cũng không khó học. Hai tháng sau, Linh Ngọc lại chứng kiến tên này tiểu đệ tử. PS gần nhất tiêu đề càng ngày càng kỳ lạ, kỳ thực ta càng muốn viết ta là Aladdin thần đăng. Đoạn này nghĩ đến Tả Mạc, đương nhiên, cụ thể cùng Tả Mạc kịch tình một chút quan hệ cũng không có. Thuận tiện nói một tiếng, kỳ kinh nguyệt toàn thân khó chịu, buổi trưa sẽ không càng, buổi tối cũng không nhất định sẽ có càng, mọi người sớm đi ngủ. Cách chương.